Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597 cửa sổ khô thụ. Sao, Mẫn Cương, nghe nói ngươi mấy ngày nay cũng không có đi học, là bởi vì vội công ty sự tình sao? Dương Tử Mi quay đầu lại hỏi Mẫn Cương. Không phải, ông nội của ta bị bệnh, ta muốn thủ hắn, công ty bên này có La Bạch hai huynh muội, nhưng thật ra không có bao lớn sự tình. Mẫn gia gia bị bệnh, sinh chính là bệnh gì? Dương Tử Mi quan tâm hỏi, bác sĩ cũng kiểm tra không ra, chính là kia thân mình vẫn luôn tương đối suy nhược, trung khí không đủ, ốm yếu, lão nhất không nổi kính. Cũng không có ăn uống, trừ bỏ ra ra bệnh, ta mẹ nó thân mình cũng giống như có điểm suy yếu. Tử Mi, ngươi có thể hay không tan học sau đến nhà ta nhìn xem có phải hay không nơi nào ra vấn đề. Mẫn Cương vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, ân, tan học ngươi chờ ta, ta cùng ngươi qua đi, trừ bỏ sẽ xem phong thủy. Ta cũng là sẽ trung y châm cứu. Dương Tử Mi gật gật đầu. Cảm ơn Tử Mi. Mẫn Cương cảm kích nhìn nàng. Ngươi là nhà ta đại ân nhân đâu. Đã cứu ta mẹ. Lần trước còn cứu lại ông nội của ta đồ cổ. Cũng giúp ta sáng lập trăm ngàn độ công ty. Ta cũng không biết nên như thế nào cảm kích ngươi mới hảo. Thật là chúng ta chi gian. Nói này đó khách khí lời nói làm gì đâu. Dương Tử Mi phiên hắn một cái xem thường nói. Chúng ta là bạn tốt. Có việc đều là cho nhau hỗ trợ ân. Chúng ta sẽ là cả đời hảo bằng hữu. Mẫn Cương cảm động, gật gật đầu. Dương Tử Mi cười cười. Hai người từng người về phòng học đi. Đã lâu không có xem qua sách giáo khoa. Dương Tử Mi ngày này đi học cũng tương đương nghiêm túc, đem lão sư sở giảng đều nhớ kỹ. Giáo viên tiếng Anh còn cố ý cho nàng lấy tới danh sư đi học đĩa CD cho nàng, làm nàng trở về hào hào xem, bổ trở về mấy ngày nay chương trình học. Tan học sau, Mẫn Cương đẩy xe đạp ở trường học cửa chờ nàng, nhìn bọn họ hai người cùng nhau đi. Mặt khác đồng học tự nhiên cũng ở sau lưng nghị luận một trận. Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi Dương Tử Mi hai tử là Mẫn Cương. Bởi vì Mẫn Cương mấy ngày nay cũng không tới đi học. Hơn nữa cũng có người thấy hắn ở bệnh viện xuất hiện. Cũng liền suy đoán hắn là đi bồi sản. Đối với này đó hoang đường suy đoán, Dương Tử Mi cùng Mẫn Cương cũng không bỏ trong lòng. Sao đi vào Mẫn gia? Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn nhìn, phát hiện Mẫn gia phòng ở bốn phía tán một tia mốc khí, khó trách sẽ ảnh hưởng đến thân thể tương đối nhược Mẫn gia gia cùng Mẫn mụ mụ. Đi vào Mẫn gia tiểu viện tử, Dương Tử Mi khắp nơi xem xét, nhìn đến Mẫn gia gia phía trước cửa sổ kia một cây sắp chết héo ngọc lan thụ, minh bạch vấn đề nơi. Này thụ khi nào chết khéo? Dương Tử Mi đi đến dưới tàng cây, duỗi tay vỗ vỗ thân cây, truyền đến nặng nề hủ mộc thanh âm. Lấy ra tiểu đao, ở trên thân cây đào mấy đao, phát giác thân cây bên trong đã bị con mối cắn phệ đến toàn bộ hư thối, hoàn toàn mất đi thụ sinh khí. Bởi vậy, chết héo, hình như là năm nay đi. Chúng ta cũng không có như thế nào lưu ý, chỉ là thấy nó không có ra tân diệp, cảm giác kỳ quái. Mẫn Cương thấy nàng đối một thân cây như vậy để ý, nghi hoặc hỏi, ông nội của ta sinh bệnh sẽ không cùng này thụ có quan hệ đi, liền tính hiện tại không có quan hệ, về sau đều là có quan hệ, mau chóng đem nó dọn đi. Dương Tử Mi đối hắn nói. Vì cái gì? Mẫn Cương khó hiểu. Đại môn hoặc là cửa sổ phía dưới không nên thấy khô thụ. bởi vì cô thụ phát ra ra khí vị tử khí hoặc là mốc khí. Hình tượng thượng cũng đại biểu tử vong tượng trưng, đối thân thể sẽ sinh ra bất lương ảnh hưởng, như bản thân thể chất cường kiện, sẽ khiến cho cảm xúc hạ xuống, uể oải ỉu xìu. Nhưng nếu bản thân thể chất không tốt, liền sẽ sinh ra lớn hơn nữa chỗ hỏng, lệnh thân thể không khỏe mạnh, bộ vị tăng lên, bệnh càng thêm bệnh. Dương Tử Mi giải thích nói, sao sao sao sao, hết chương.